Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 8. Triệu Cương Nghị chỉ trên màn ảnh giáo sát lão sư nói: "Ta chú ý tới nữ nhân này mặc vào chi tiết, nàng mang điều như thế mặt nạ, đem mình ăn mặc hình dáng cổ quái, cho nên các ngươi cũng không có chú ý đến còn lại." "Ngươi là chỉ, dĩ nhiên không phải mặt nạ. Món đồ kia đem mặt ngăn cản gắt gao, căn bản không thấy được nàng dáng dấp ra sao. Ta chỉ là trên người nàng xuyên áo đầm. Chẳng lẽ ngươi môn cũng không phát hiện cái quần này nhìn rất quen mắt sao?" "Nhìn quen mắt?" Đinh Tiềm hơi chút suy nghĩ một chút. "Ngươi là nói nàng mặc váy cùng Tằng Lương Kiệt lúc không có ai gặp mặt nữ nhân kia mặc áo đầm có chút giống, không phải là có chút giống, mà là giống nhau như đúc áo đầm, có không? Ta nhớ được trong theo dõi nữ nhân kia xuyên là màu trắng áo đầm, mà cái giáo tử lão sư xuyên là vàng nhạt váy, hai loại màu sắc đi." Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân cái nhìn cũng với Đinh Tiềm không sai biệt lắm, này hai người váy dạng thức mặc dù tương cận, bất quá phương diện màu sắc cảm giác không quá giống nhau. "Đây chẳng qua là người ảo giác, ta ái nhân ở giao thông đội công việc, cả ngày sạch nhìn màn hình giám sát rồi, lâu ngày, ta đối với vật này cũng đều quen. Các ngươi thấy màn hình giám sát chỉ có hắc bạch hai cái màu sắc bất đồng chỉ có thể dựa vào màu sắc sâu cạn tới đại biểu. Nhưng là giống như vàng nhạt cùng màu trắng loại này đến gần màu sắc theo dõi là không phân rõ. Các ngươi chỉ là xuất hiện ảo giác, cho là đó là màu trắng. Thực ra không phải là, mới vừa rồi ở bảo an nơi ấy nhìn màn hình giám sát lúc, ta có cẩn thận nhận qua nữ nhân kia quần áo dạng thức. Đường may cùng giáo tử lão sư áo đầm hoàn toàn tương tự. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, ta đây chút nhãn lực vẫn có." Triệu Cương Nghị một phen giải thích để cho mọi người sáng tỏ thông suốt, thực ra cũng không phải phức tạp hơn vấn đề khó khăn. Nhưng Đinh Tiềm bọn họ quả thật sơ sót, ngược lại để cho bình thường lại thực tế nghiêm túc Triệu Cương Nghị phát hiện một cái đầu mối trọng yếu. "Ta cảm thấy được cái này mang mặt nạ giáo sát lão sư vô cùng có khả năng chính là cùng Tằng Lương Kiệt gặp mặt cái kia quần trắng nữ nhân. Như vậy thì tốt giải thích nàng và Tằng Lương Kiệt giữa quan hệ. Hơn nữa ngay tại nàng tìm Tằng Lương Kiệt sau đó không lâu, Tằng Lương Kiệt liền tự sát. Những thứ này sự tình tất cả đều có thể sâu vào một chỗ." Triệu Cương Nghị suy đoán tương đối lớn mật, nhưng là thuận lý thành chương. "Chúng ta phải lập tức tìm tới nữ nhân này. Đây chính là mấu chốt phá án." Triệu Cương Nghị lời thề son sắt nói. Những người khác cũng đều không có dị nghị. Bất kể là ai chủ đạo điều tra phá án, chỉ cần có thể cho sớm phá án liền có thể. Quách Dung Dung lập tức đem Tằng Lương Kiệt thê tử Từ Anh kêu vào thư phòng, để cho Trung Khai Tân từ trong notebook điều tra Tằng Lương Kiệt cùng bạch y nữ nhân gặp mặt video, để cho nàng nhận thức nữ nhân này. Từ Anh ngắm nữ nhân kia nhìn nửa ngày, lắc đầu một cái: "Ta không nhận biết nàng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Biết rõ nữ nhân này tướng mạo, lại cha không xuất thân phần có thể có chút phiền toái." Quách Dung Dung nói: "Vậy thì cha toàn bộ tiểu khu theo dõi. Ta cũng không tin nàng hơn nửa đêm cùng một quỷ hồn tựa như mặc cả người trắng quần áo, chỉ có một máy thu hình vỗ tới nàng. Có Trung Khai Tân ở, cha theo dõi loại sự tình này muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn căn cứ đã có màn hình giám sát, suy đoán nữ nhân kia ra vào tiểu khu khả năng nhất đi đường đi. Đem dọc theo đường màn hình giám sát cũng kiểm tra một lần. Quả nhiên phát hiện quần trắng nữ nhân tung tích. Màn hình giám sát biểu hiện, nàng ra vào tiểu khu lúc thập phần được cẩn thận, vừa đi vừa không ngừng hướng nhìn chung quanh, rất sợ bị người phát hiện tựa như. Vẻn vẹn là những thứ này còn chưa đủ. Quách Dung Dung bọn họ yêu cầu là có thể tiếp tục hướng điều tra hạ đầu mối. Có, vẫn nhìn chằm chằm vào theo dõi video Trung Khai Tân bỗng nhiên hưng phấn nói, nàng là đón xe. Taxi rời đi, tiểu khu trên cửa camera giám sát vừa vặn vỗ tới nữ nhân này lên xe tình cảnh. Bởi vì nàng người mặc màu trắng áo đầm, lại vừa là ở nửa đêm, cho nên vô cùng dễ thấy. Có thể nhìn thấy bảng số xe sao? Quách Dung Dung vội hỏi. Không thành vấn đề. Trung Khai Tân tìm kỹ góc độ, đem xe taxi hình ảnh phóng đại. XA21871. Phong tỏa xe taxi, điều tra vững bước đẩy tới. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tìm được xe taxi chủ xe, là một vị họ Vương sư phó. Vương sư phó đối với hai tuần lễ tiền lạp vị kia nữ hành khách còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng là ở ngũ đường đèn tín hiệu nơi ấy đón xe. Để cho ta đem nàng kéo đến ngô đồng vườn, lại để cho ta ở bên ngoài tiểu khu đợi nàng nửa giờ. Nàng là đáp ứng cho nhiều ta 50 đồng tiền đền đáp. Ta mới miễn cưỡng đồng ý. Bằng không, ta cũng không muốn đợi nàng. Quách Dung Dung cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý. Nữ nhân này có vấn đề gì không? Ta cũng không nói được. Nàng vốn là mặc cả người trắng quần áo. Lên xe liền không nói một lời ngồi ở băng sau xe. Ta thỉnh thoảng từ sau coi kính liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng giống như có chút thần kinh chất tựa như. Tự mình ở nơi ấy ụp ụp thì thầm. Không biết đang nói gì. Nhìn thật là có chút để cho người ta sợ hãi. Ta thử cùng với nàng tiếp lời. Nàng giống như không nghe được như thế. Căn bản không lý tới ta. Nàng kia rời đi ngô đồng vườn sau đó. Người đem nàng đưa đến cái gì địa phương? Quách Dung Dung hỏi. Lam Kinh công trình học viện. Công trình học viện. Tin tức này nhưng là bất ngờ. Thật giống như vòng vo một vòng lại quay lại tới tựa như. Cái này thần bí quần trắng nữ nhân lại sẽ ở công trình học viện xuống xe. Chẳng lẽ nàng và Tăng Lương Kiệt ở cùng một trường đại học? Nàng kia đến tột cùng là lão sư? Hay lại là học sinh đây? Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.